Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 73, không chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà em thật sự không sao chứ? Cố Kình Quân lo lắng quan sát biểu cảm của Vũ Tình, nhưng hiện tại mặt cô lại chẳng có gì ngoài sắc đỏ. Chuyện xấu hổ nhất từ trước đến nay ban nãy cô đã trải qua rồi, cho nên Vũ Tình cảm thấy cũng không có gì cần phải giấu giếm nữa. Em thật sự không sao mà. Chúng ta ăn tối thôi. Ừ, ăn thôi. Lát nữa Bạch Khiêm tới thì cậu ta ăn sau vậy. Thím Trần, phiền thím đế riêng một phần ăn ra nhé. Cố Kình Quân nói rồi đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ Tình. Vũ Tình vừa nghe thấy thế liền lên tiếng. Làm vậy làm sao được. Chúng ta đợi Bạch Khiêm đến rồi cùng ăn đi. Sao có thể để anh ấy ăn một mình được chứ? Nhưng em đang mệt mà, không cảm thấy đói sao? Cố Kình Quân vừa nói vừa xoa xoa mái tóc cô. Vũ Tình lắc lắc đầu rồi đáp. Em thật sự không sao mà. Em có yếu đến mức như anh nói đâu chứ? Được vậy anh đều nghe em. Cố Kình Quân nói rồi đẩy ghế đứng dậy tiến tới lấy cái khăn ban nãy từ chỗ thím Trần rồi dùng nước ấm nhúng ướt khăn để đem tới trường bụng cho cô. Vũ Tình ngơ ngác nhìn tay anh cầm khăn đi tới chỗ mình, trong đầu cô giống như đang hiện lên hàng ngàn dấu hỏi. Anh đây là đang muốn làm gì vậy? Không phải là định bắt trước thím Trần trường bụng cho cô đấy chứ? Tiểu Tình, áo của em, vén lên một chút có được không? À, Vũ Tình bất ngờ đến độ suýt thì cắn phải lưỡi. Không phải chứ, anh định làm thật đấy à, định chính mình trường bụng cho cô sao? Kình Quân, anh để em tự làm là được rồi. Mấy chuyện này anh không cần phải làm giúp em đâu. Vũ Tình đưa tay về phía trước muốn cầm lấy chiếc khăn từ tay anh, nhưng Cố Kình Quân lại không cho cô cơ hội tự do hành động như thế. Anh cảm thấy mỗi lần Bạch Khiêm đến đây y như rằng không để trốn bố mẹ thì cũng là để than phiền vẽ việc bản thân bị ép cưới sớm như thế nào, nói rằng bản thân mình sống khổ sở ra sao. Bạch Khiêm thấy anh bạn chí cốt chẳng chịu san sẻ nỗi đau gì với mình cả, cho nên liền bẻ lái vấn đề mà hỏi Cố Kình Quân. Ban nãy cậu gấp gáp gọi tớ qua đây là có chuyện gì vậy? Vũ Tình không phải trông vẫn rất tốt sao? Cậu không phải là nhớ tớ quá độ, muốn gặp mặt tớ quá nên mới lấy Vũ Tình ra làm cái cớ cho cuộc gặp gỡ giữa hai ta đấy chứ? Nếu thật sự là như thế thì cậu cũng không cần tốn nhiều tâm tư quá đâu. Trực tiếp nói với tớ một câu là được rồi. Thím Trần nấu ăn ngon như vậy, tớ cũng không ngại mỗi ngày đều qua đây đâu. Bạch Khiêm chống cằm lên tay hiếu kỳ quan sát biểu cảm trên gương mặt Cố Kình Quân. Một giây sau, anh ta liền bị ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua rồi cất tiếng. Ăn nó rồi thì lăn về nhà cậu đi, đừng có suốt ngày ở đây nói nhảm nữa. Thật là quá đáng mà, Bạch Khiêm thu hồi lại điệu bộ ngả ngớn của mình rồi lại tiếp tục ăn cơm. Không khí bàn ăn lại đi vào quỹ đạo bình thường dần. Ăn tối xong, mọi người lại cùng nhau ra phòng khách uống trà. Vũ Tình cảm thấy cả ngày hôm nay bản thân đã rảnh rỗi không làm gì, muốn dành phần rửa bát nhưng thím Trần lại nhất quyết đẩy cô ra ngoài, thậm chí còn đóng cả cửa nhà bếp lại cho chắc chắn. Vũ Tình, qua đây ngồi đi, em đang mệt, đừng đi lại lung tung nữa. Cố Kình Quân thấy cô cứ đi đi lại lại trước nhà bếp, không nhịn được lo lắng mà cất tiếng gọi cô. Vũ Tình thở dài một cái rồi bất đắc dĩ đi qua chỗ anh. Cố Kình Quân đã rót cho cô một tách trà hoa cúc để sẵn ở trên bàn. Cách chương.